Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1339, chương 1340. Đại hướng, không, một đôi cánh, ngạnh sinh sinh bị thiên từ Sophia trên lưng giật xuống. Cái kia cánh nện rơi trên mặt đất, như là hai tòa Thái Sơn bình thường. Mặt đất sụp đổ, biển động, núi lửa, tùy theo mà tới, như tận thế. Nhưng mà cũng là tại lúc này, Sophia toàn thân bộc phát ra thông thiên quang mang. Quang mang độ dày đặc, lại ngạnh sinh sinh đem thiên không màu giới bức lui. Xoát, năng lượng khổng lồ ngạnh sinh sinh đem thiên bức lui. Hắn bước tại hư không tựa như tại mặt đất bình thường. Ngạnh sinh sinh đem thiên khung xé mở, lưu lại thật dài hai đạo khe rãnh. Có ý tứ, thiên nhãn con người nhắm lại mà bắt đầu. Năm đó thanh đế, đối phó mình đều chưa từng bước lui mình không màu giới. Kết quả người chim này thần tộc, vậy mà bước lui mình. Cái này một cỗ lực lượng. Xem ra, quả nhiên không thể khinh thị bất kỳ một cái nào chuẩn thánh cường giả. Ngươi, cũng dám xé ta cánh. Thanh âm lạnh như băng, từ Sophie nhã trong miệng tung ra. Máu tươi, từ cái kia cánh đứt gãy chảy xuôi. Không phải đỏ tươi, mà là màu vàng kim. Huyết dịch nhỏ xuống, không gian bị thiêu đốt. Sát khí, bao phủ, hết thảy trở nên tái nhợt. Thế giới đang run rẩy. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Nàng mãnh liệt ngẩng lên đầu. Tại không cao quý, một đôi mắt tràn đầy kim sắc hỏa diễm. Xuyên thủng không gian, lấy ta chiến thần tên. Diệt trừ nhân gian tà ác. Run rẩy a, chiến thần tàn sát. Ông, Sophia động, cái kia hoàng kim trọng thương nâng lên. Một thương này mà ra, thao sắc trời mang bộc phát, ngạnh sinh sinh đem không màu giới triệt để mở ra. Không gian, bị xé mở, tràn ngập tuyệt đối hủy diệt. Thiên nhãn con người mãnh liệt địa nhíu lại, không màu giới lần hai bộc phát. Khó khăn lắm ngăn cản được một thương này. Nhưng là, cũng là tại thời khắc này, thiên con người đột nhiên trừng lớn. Chỉ gặp Sophie đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc nào? Thiên biến sắc, muốn nhanh lùi lại, nhưng mà đã muộn, tội nhân, run rẩy a, chiến thần xuyên qua chi thương. Ầm ầm, Sophia trong tay hoàng kim trọng thương hóa thành lóa mắt lưu tinh. Ảm đạm phai mờ thiên địa bị cái này lóa mắt, xé mở, liền màu xám không màu giới, đều tại bị xé rách. Nó tùy tiện xuyên qua tất cả mọi thứ, xé mở thiên tự cho là tuyệt đối thần chi lĩnh vực. Bạo tác. Nổ tung, đem chọn cái thương khung thôn phệ, kinh khủng dư ba, ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Thế giới, yên tĩnh im ắng, tại thôn phệ trong hư vô, Sophia ngạo nghễ mà đứng. Nàng ánh mắt bễ nghễ nhìn xem cái kia trống rỗng, lạnh cười, cao ngạo, nàng, nắm trong tay cái này một mảnh thiên địa. Không có người, có thể tại nàng xuyên qua chi thương hạ sống sót. Chết. Đã chết rồi sao? Toàn cầu các nơi, vô số người nhìn xem một màn này. Trong thánh đường, túi, còn có tất cả người. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cái kia hủy diệt, đủ để đem hết thảy hóa thành hư vô một thương này. Nam đế, bỏ mình sao? Chết, nhưng không nên quên, đó là thiên. Một trận nhàn nhạt thanh âm ở bên tai truyền đến. Đám người quay đầu, chỉ gặp không biết lúc nào. Vệ tử thanh, đã xuất hiện ở bên người. Hắn ánh mắt đặt ở cái kia tần mạc thượng không? Tỉnh táo, bình tĩnh, thanh đế, đám người bái kiến. Thanh đế, ngài ý tứ là, thần tộc chuẩn thánh, ngược lại là không nghĩ tới. Vẻn vẹn chỉ là tiên phong. Cái này thần tộc vậy mà liền phái ra một cái chuẩn thánh đi ra. Ngược lại để bản đế ngoài ý muốn. Vệ tử thanh không có đi để ý tới đám người. Mà là nhàn nhạt mở miệng, thiên, nên kết thúc, sự tình, còn nhiều lấy, thanh âm hắn xuyên qua tiên giới, thẳng tới địa cầu, cái gì, Sophia biến sắc, thanh âm này, mặc dù nhạt nhưng không so, cũng không quan tâm nàng làm sao tìm được, làm thế nào vậy tìm không thấy người này vị trí, còn có, cường giả, trong nội tâm nàng kinh hãi, người này, xa mạnh mẽ hơn chính mình. Còn có, Hắn lời nói là có ý gì? Không cần chơi. Chẳng lẽ là, đã ngài đều như vậy nói. Cũng được, là thời điểm kết thúc cái này nhàm chán chiến đấu. Băng lãnh, khinh thường thanh âm từ trong hư vô truyền đến. Cái này, Sophia mãnh liệt địa đem ánh mắt nhìn về phía vừa mới thiên chỗ đứng quỳ đất phương. Cũng là tại thời khắc này. Răng rắc, chói mắt lôi điện ầm vang rơi xuống. Vạch phá hắc ám thương khung, trực tiếp đánh vào hư vô. Trong hư vô, thùng thùng, phiêu miếu, nặng nề tiếng bước chân xuất hiện. Chỉ gặp cái kia trong hư vô, một đạo bạch sắc bóng dáng, chậm rãi bước ra, cuối cùng, trở nên rõ ràng, đó là thiên. Cái kia bắn vào hư vô lôi điện trực tiếp bị thiên cho nắm ở trong tay. Hóa thành một thanh màu tím còn không ngừng bộc phát điểm điểm lôi quang trường kiếm. Thiên chi kiếm, đã từng một kiếm kém chút chảm phá vệ tử thanh thanh liên lĩnh vực thiên chi kiếm. Cái kia một đi, thần biểu tượng, hủy diệt chi kiếm. Cái này sao có thể? Ngươi tại sao không có chết? Ngươi, Sophia kinh hãi, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Trước mắt người này, cùng vừa mới so sánh, khí thế không chút nào cùng. Đó là một loại cao cao tại thượng lạnh nhạt cùng cao ngạo. Thật giống như, đối mặt mình lấy chủ bình thường. Để nàng cảm giác được tùy tâm mà tới sợ hãi. Không có khả năng. Thiên cười, hắn ánh mắt mang theo châm biếm cùng khinh thường. Vẫn chưa rõ sao, từ đầu tới đuôi, bản đế, chỉ là đang thử thực lực ngươi thôi. Mà kết quả, ngươi, quá làm cho bản đế thất vọng. Cho nên, đây hết thảy, cũng liền nên kết thúc. Không tốt, Sophia sắc mặt biến đổi lớn. Kính sợ thánh thuẫn, thân thể nàng nhanh lùi lại. Trong tay hoàng kim tấm chắn phát hồ lóa mắt quang huy. Vạn mẫu thương khung chi lực trực tiếp hội tụ, hóa thành tuyệt đối chiến thần lĩnh vực. Ở chỗ này, nàng là vô địch. Ở chỗ này, vạn pháp không thể phá. Nó, được xưng là, thần giới mạnh nhất thủ hộ. Nhưng mà, thiên, chỉ là lắc đầu, hắn một tay nắm lấy kiếm, hư không cuốn ngược, hướng phía Sophia đánh xuống. Màu xám trống rỗng không màu giới thần lực tại một kiếm kia bên trên bộc phát. Hóa thành ngân sắc thông thiên cự kiếm. Toàn bộ thiên khung dưới một kiếm này, bị đánh mở hai nửa. Một kiếm này, ngưng tụ thiên tất cả không màu giới thần lực. Răng rắc. Không màu giới thần lực ngưng tụ thông thiên cự kiếm bổ vào Sophia kính sợ thánh thuẫn bên trên. Phát ra hủy diệt thanh âm. Kính sợ thánh thuẫn chấn động. Lập tức, như là pha lê bình thường. Tại Sophia trừng lớn trong ánh mắt. Vỡ vụn. Mà cái này, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái kia, đã rơi vào trên người nàng. Kêu thảm, không kịp phát ra. Ầm ầm, thiên địa. Tại cái này dưới vụ nổ. Hóa thành hư vô, thiên, đã lẳng lặng đứng ở chỗ này. Thế giới, vì đó yên tĩnh, chiến đấu, đã kết thúc, nương theo lấy chuẩn thánh Sophia vẫn lạc. Hết thảy, tại không lo lắng, bên kia, thiên hai cái thần, vậy chém giết hai cái bốn cánh thiên sứ. Lưu lại thủng trăm ngàn lỗ địa cầu. Bọn hắn, về tới tiên giới. Nhưng mà, giờ phút này tiên giới... Lại cũng không có bởi vì chiến đấu này thắng lợi mà có bất luận cái gì vẻ kích động. Thanh liên trên đại điện, chư thần hội tụ, lần thứ nhất, vệ tử thanh ngồi lên thanh liên bảo tọa. Hắn, bễ nghễ chúng sinh, khống chế tam giới chư thần. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, nhàn nhạt tiếng nói, tại hắn trong miệng thốt ra. Viễn cổ chi chiến, mở ra, các loại, nhưng chuẩn bị xong, ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.